Sau đó Tân Lâm cầm hộp gỗ đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhận lấy chiếc hộp, thò tay vào cầm một sợi tơ tinh tế lên, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, mỉm cười gật đầu, nói, không sai, đây chính là Trường Xuân An Thần Hương. Được rồi, hàng cũng đã nghiệm qua, giao kinh văn cho ta. Gia Cát Ánh Huy không khách khí chìa tay phải ra trước mặt Tiêu Phàm, tức giận nói. Lúc này, hai ống tay áo của Vô Trộm đã biến thành vải vụn, trên cánh tay máu chảy đầm đìa, hình dáng muốn có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu, đâu còn nửa điểm kiêu ngạo, phong độ của một vị cao nhân chứ. Hiển nhiên sắc mặt hắn rất khó coi, đáng tiếc cho một bộ đồ Louis Vuitton đắt giá A, là hàng Pháp chính thống. Lần trước Gia Cát Ánh Huy đi châu Âu công tác, tiện đường mua ở Paris, mới mặc được mấy lần. Một lần kia, Gia Cát Ánh Huy trộm trong hành cung của một tù trưởng Ả Rập ở Paris. Nghiêm chỉnh mà nói, hành động của Gia Cát Ánh Huy không gọi là trộm, mà phải gọi là cướp sạch. Nhắc đến mới nói, một tù trưởng Ả Rập chính tông không khác gì một thổ hào. Gia Cát Ánh Huy cảm thấy bản thân hắn không cần thiết phải khách sáo với tên đó, càng không có chút áy náy nào. Tất cả dầu mỏ ở trong sa mạc đều là của gia đình hắn. Tiêu Phàm lấy kinh văn ra, giao cho Gia Cát Ánh Huy. Gia Cát Ánh Huy tiếp nhận, tỉ mỉ kiểm tra một lúc. Thật ra hắn tin tưởng Tiêu Phàm tuyệt đối không có lừa hắn. Tuy hai người này nhìn rất khó ưa, nhưng cái phong thái cao quý đó không phải giả vờ. Nói chung hai người này nhất định có thân phận cao quý. Người có thân phận nhất định thì khi làm việc đều có quy tắc riêng. Gia Cát Ánh Huy làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn chọc tức Tiêu Phàm một chút mà thôi. Nhưng thực tế, biện pháp chọc tức của hắn không hề có hiệu quả. Tiêu Phàm thật sự không để ý đến thái độ của hắn. Chỉ có người rất có thực lực mới dám biểu hiện ra phong thái vân đảm phong khinh như vậy. Được rồi, tiền hàng đã thanh toán xong. Xin mời hai vị. Càng như vậy, Gia Cát Ánh Huy càng thấy khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, lập tức hạ lệnh tiễn khách. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý định lập tức rời đi, tiếp tục ngồi vững vàng ở nơi đó, mắt nhìn Gia Cát Ánh Huy, bình thản nói, Gia Cát tiên sinh, lần này đi Mạc Bắc, ngoại trừ Trường Xuân Hương, anh còn cầm thứ gì khác không? Gia Cát Ánh Huy giật nảy người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Cậu nói cái gì? Tiêu Phàm tỉ mỉ nhìn mặt hắn một chút, khẽ lắc đầu, nói, Gia Cát tiên sinh, có một số thứ không nên cầm, sẽ khiến anh rước lấy phiền phức lớn đấy. Ở trong mắt Tiêu Phàm, cái phiền toái rất lớn này hầu như khắc rõ ràng ở trên mặt Gia Cát Ánh Huy. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tôi không hiểu ý của cậu. Trong trước mắt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sóng lưng của Gia Cát Ánh Huy. Hắn không quan tâm cái gọi là phiền toái lớn ấy trong miệng Tiêu Phàm. Cái hắn quan tâm là làm sao Tiêu Phàm biết hắn cầm thứ khác. Gia Cát Ánh Huy có thể chắc chắn 100% là lúc hắn vào phòng ngủ của Bạch Lang trộm Trường Xuân Hương, tuyệt đối không có ai nhìn thấy cả. Bằng không thì hắn không thể nào còn sống mà rời khỏi Thảo Nguyên. Nhưng bây giờ lại bị một câu của Tiêu Phàm vạch trần. Chẳng lẽ lúc hắn ra tay, thật sự có người đứng ở một bên nhìn trộm? Cái kia thật sự là một cái phiền phức lớn sao? Bội Nhi thiếp xích mà biết hắn trộm đi Trường Xuân Hương và chiếc vòng ngọc kia, nhất định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc bể. Vừa nghĩ tới bản thân mình bị Lang Vương Thảo Nguyên để mắt tới, Gia Cát Ánh Huy không thể tự chủ được mà ứa ra mồ hôi lạnh. Một đan tăng đa cát cũng đủ cho hắn nhức đầu rồi. Lại còn thêm một bột nhi thiếp xích kia nữa, hắn còn có thể sống được hay không? Tiêu Phàm lắc đầu lần thứ hai, nhưng không có nói tiếp nữa. Cho dù nói thế nào thì đây cũng là chuyện của Gia Cát Ánh Huy. Phiền phức này cũng là phiền phức của Gia Cát Ánh Huy. Tiêu Phàm nhắc nhở hắn một câu đã đủ nhân đạo rồi. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn và Gia Cát Ánh Huy cũng chưa có giao tình bằng hữu, chỉ có quan hệ giao dịch thôi. Gia Cát tiên sinh, giao ra đây đi. Tiêu Phàm hướng Gia Cát Ánh Huy đưa tay ra. Thứ gì? Gia Cát Ánh Huy kìm lòng không đặng lui về sau một bước, vô cùng cảnh giác hỏi. Cái vòng tay đó,